271 tái lâm chấn nhỏ. Độc Cô Nhất Phương lời nói làm cho Minh lão phu nhân lại chấn kinh rồi, có thể nói, hôm nay, Minh lão phu nhân mới như là chân chính nhận thức Độc Cô Nhất Phương một loại, của nàng trong mắt hiện lên một tia bất an. Này Độc Cô Nhất Phương không phải không bình thường, mà là quá mức cho bình thường, thậm chí còn hơn nguyên lai Độc Cô Nhất Phương, còn muốn có chủ kiến, còn muốn thông minh. Như vậy Độc Cô Nhất Phương, nguyên bản là Minh lão phu nhân sở vui với nhìn thấy, nhưng là, tình huống hiện tại thập phần phức tạp, Minh lão phu nhân cũng không biết, trước mắt Độc Cô Nhất Phương chuyển biến, rốt cuộc là tốt là xấu. Như vậy chuyển biến, đừng nói Minh gia tổ tiên không có ghi lại, cho dù là tất cả thế lực lớn đều không có như vậy ghi lại đi, nếu không sớm đã có nhân thẳng nuốt phục này kỳ lân thần dược. Chỗ nào hội giống như bây giờ, mọi người lấy hoàn kỳ lân thần dược, đều là một đường tiểu tâm hộ tống trở về. Thế nhưng là này Độc Cô Nhất Phương cũng thẳng nuốt ăn xong kỳ lân thần dược. Trước đó Minh lão phu nhân cảm thấy được rất không thế nhưng tư nghị, bởi vì Độc Cô Nhất Phương làm vô song thành thành chủ, đối kỳ lân thần dược không thể nói là hoàn toàn biết, cũng có thể nói là cơ bản biết. Hán Độc Cô Nhất Phương cho dù là tái dù thế nào cấp, lại như thế nào có thể làm ra thẳng nuốt phục kỳ lân thần dược chuyện tình. Phải dựa vào những kia quá hạn phụ trợ dược Minh lão phu nhân hiển nhiên không tin. Bất quá phía sau, Độc Cô Nhất Phương vấn đề cũng làm cho Minh lão phu nhân cảm thấy thực khó giải quyết. Từ Độc Cô Nhất Phương lời nói chung đến xem, hắn đã sớm biết thay đổi nhân viên biện pháp này. Tuy rằng nói không biết Độc Cô Nhất Phương là từ đâu dặm biết đến, nhưng là hắn đã muốn làm như vậy là khẳng định. Trong lúc nhất thời, Minh lão phu nhân còn tưởng rằng này Độc Cô Nhất Phương muốn bắt của nàng huyết đến đổi. Dù sao, cả đội ngũ chung trừ ra Độc Cô Nhất Phương, chính là chính cô ta cực mạnh, nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Cho là Minh lão phu nhân vẫn là nháy mắt liền phủ định chính mình kết luận, nàng biết, đây là căn bản không có khả năng. Độc Cô Nhất Phương hao hết thiên tân vạn khổ, chính là vì cùng nàng Minh lão phu nhân thay đổi nhân viên phải biết rằng, Minh lão phu nhân thực lực chính là mới tới tiên thiên, đừng nói cùng hiện tại Độc Cô Nhất Phương so với. Cho dù là cùng trước đó Độc Cô Nhất Phương so với, kia cũng là cách xa nhau khá xa. Phía sau hiểu rõ Minh lão phu nhân, đã muốn đã biết Độc Cô Nhất Phương sở dĩ thẳng nuốt phục kỳ lân thần dược, rõ ràng là đã sớm bày ra tốt lắm. Cứ như vậy, danh đến phu nhân là có thể kết luận, Độc Cô Nhất Phương sẽ không theo chính mình thay đổi nhân viên. Hắn tất nhiên là tìm tới rồi thế nhưng thay đổi nhân viên đối tượng. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng. Minh lão phu nhân lập tức liền bái chính tư thái, nàng đối với Độc Cô Nhất Phương nói, thuộc hạ không biết, chỉ bằng thành chủ phân phó. Độc Cô Nhất Phương giống như thực vừa lòng Minh lão phu nhân trả lời, hắn đối với Minh lão phu nhân nói, chúng ta hai nhà sẽ không dùng như vậy khách khí, mấy ngày nay ngươi tốt tốt tĩnh dưỡng tốt, có cái gì cần, thẳng tìm tổng quản lấy, yên tâm, cái gì vậy đều có thể. Bất quá kỳ lân thần dự thôi, bây giờ còn không nên cho ngươi. Là thuộc hạ cáo lui. Minh lão phu nhân biết, này Độc Cô Nhất Phương là muốn kế hoạch sự tình gì. Độc Cô Nhất Phương cũng không có trả lời, liền nhìn thấy Minh lão phu nhân rời khỏi này gian phòng, phía sau Độc Cô Nhất Phương mới lộ ra một tia quỷ mị tươi cười. Ta còn là thành công Độc Cô Nhất Phương, nhìn thấy chính mình bây giờ trạng thái, hắn cảm thấy thực vừa lòng. Chuyện này, Độc Cô Nhất Phương cũng là lo lắng thật lâu, hắn không có đem việc này nói cho gì một người. Minh gia sản năm cái đó tổ tiên, hắn thi thể kỳ thật cũng không phải táng ở Minh gia tổ phần thượng, bởi vì ngay lúc đó Độc Cô gia tộc, lấy này nhân lây dính ma huyết vi tử, mạnh mẽ đem người này thi thể mang đi. Ngay lúc đó Minh gia, căn bản là không có khả năng phản đối Độc Cô gia tộc, hơn nữa, chuyện này, Độc Cô gia tộc vẫn là có một tia lý do, tuy rằng này lý do hoàn toàn không đáng tin cậy, nhưng là Minh gia cũng thập phần để ý bọn họ cảm thấy được. Này nhân bởi vì trở thành ma vật, mà làm cho vô song thành thanh danh đã bị nghiêm trọng giảm xuống, bởi vậy, không táng ở tổ mộ, cũng là nói quá khứ. Mà Độc Cô gia tộc liền đem này thi thể mang về nghiên cứu, bọn họ tại đây Minh gia tổ tiên thi thể nâng lên lấy một loại cùng kỳ lân chân huyết đồ đạc, sau đó lại dùng này nếm thử vài trăm loại chế thuốc phương pháp. Rốt cục ở một ngày nào đó, đem thuốc này luyện thành. Thuốc này chỉ có một mục đích. Chính là đem kỳ lần chân huyết hoàn toàn dung nhập thân thể của chính mình. Chính là này dù sao cũng là đan dược, muốn làm cho kỳ lần chân huyết hoàn mỹ dung nhập thân thể, sở muốn thừa nhận đại giới thế nhưng là rất lớn. Đầu tiên, thuốc này, chính là có tỷ lệ khiến cho hai người có thể dung hợp, càng nhiều thời điểm, sẽ làm nhân hoàn toàn luân vi ma vật. Cũng may này một cửa, Độc Cô Nhất Phương may mắn đỉnh lại đây, hắn vốn cũng cơ hồ là muốn hoàn toàn luân vi ma vật, thế nhưng là ngay tại tiền mấy canh giờ, hắn đột nhiên liền cấp tốt lắm. Bất quá Độc Cô Nhất Phương cũng biết, này chỉ có thể liên tục vài ngày, này giai đoạn hạ, liền tìm cái người đến thay đổi nhân viên. Hơn nữa người này công lực, không thể đủ thấp hơn nguyên bản Độc Cô Nhất Phương công lực, cũng chính là tiên thiên chất lượng thường, nếu không cũng là không có gì tác dụng. Cũng bởi vậy, Độc Cô Nhất Phương đem chủ ý đánh tới chấn nhỏ quỷ trào trên người, người này một thân máu huyết sự dư thừa vô cùng, đúng là thay đổi nhân viên người tốt tuyển. Mà thay đổi nhân viên lúc sau, có thể hay không tái sinh kỳ lần chân huyết cùng Độc Cô Nhất Phương huyết dung hợp sẽ xem vật khí, nếu sau khi thành công, thì phải là tương đương với Độc Cô Nhất Phương có kỳ lân huyết mạch, từ nay về sau lúc sau, thực lực đại tăng, võ đạo con đường của thượng không còn có chướng ngại. Mà nếu thất bại còn có lưỡng chủng có thể, một loại chính là kỳ lân chân huyết hoàn toàn biến mất, công lực biến thành cùng thay đổi nhân viên người nọ giống nhau. Còn có một loại khả năng chính là, kỳ lân chân huyết tuy rằng một lần nữa xuất hiện, nhưng là dung hợp thất bại, lại biến thành ma vật. Bất quá này trong đó rốt cuộc nơi nào một loại xác suất khá lớn, ai cũng không biết, có thể nói, từ cổ đến nay, Độc Cô Nhất Phương là người thứ nhất như vậy nếm thử người. Này trong chốn võ lâm căn bản là không ai dự đoán được, này kỳ lân chân huyết có thể như vậy dùng. Liên liên sở nguyên cũng không biết, hắn chỉ biết là, băng tâm quyết có thể khắc chế kỳ lân chân huyết. Này coi như là vô song thành làm võ lâm thánh địa nội tình. Loại này đồ đạc mới có thể nhìn ra một cái thế lực che giấu thực lực. Mà Độc Cô Nhất Phương lần này sở dĩ hội như vậy liều mạng, nguyên nhân là hắn phát hiện, chính mình cho dù ăn kỳ lân thần dược, đột phá tới rồi tiên thiên cao giai, cũng rốt cuộc không thể tiến bộ. Cứ như vậy, cùng Độc Cô Nhất Phương ý tưởng còn có rất lớn chênh lệch, hắn nguyên bản nghĩ đến, chỉ cần đột phá tiên thiên cao giai, là có thể một đường đường bằng phẳng, chờ hắn bắt được kỳ lân chân huyết, hắn mới phát hiện, chính mình nhớ rất đơn giản. Độc Cô Nhất Phương trong lòng không cam lòng, cũng bởi vậy, hắn quyết định hung hăng đổ một phen, chỉ cần lần này thành công, như vậy Độc Cô Nhất Phương sau này đường xá, có thể nói là một đường bằng phẳng. Cho dù không phải trong chốn võ lâm cực mạnh, cũng là cao nhất tiêm kia mấy chi nhất. Mà hiện tại, cách hắn thành công, cũng chỉ kém từng bước. Phía sau, đội ngũ cũng đi tới chỗ ngồi này chấn nhỏ.